Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Mars 15 tuổi người Việt nhé, vì mình cô biết đặt tên gì thôi. Cô Mai, giáo viên môn toán kiêm chủ nhiệm. Cô Vân, giáo viên môn văn. Cô Yến, giáo viên môn công nghệ. Cô Uyên, chủ nhiệm cũ. Cô Linh, giáo viên môn sử. Tích Vi, chị đại gia 25 tuổi cùng một số nhân vật phụ. Năm nay là năm cuối cấp nên rất khó khăn, thêm cả việc cô giáo chủ nhiệm quá khắc khe cứ suốt ngày. Tôi cô có khái niệm thân với học sinh, càng cô thiên vị ai. Nó vô cùng chán ghét câu hát này, lớp nó lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Ai cũng đấu tranh cho riêng mình, cứ thích đè người khác xuống, hay, đến cuối tuần sinh hoạt lớp, các bạn tổ trưởng ghét ai thì báo cáo với cô chủ nhiệm là bạn ấy vi phạm nhiều lần này này nọ nọ. Cô Mai là một giáo viên trẻ nên sức khỏe rất tốt. Ai vi phạm gì đều nằm lên bàn, cả nam lẫn nữ. Lớp nó vô cùng ngạc nhiên khi cô làm vậy. Bốp bốp chát chát, sáng nào cũng nghe âm thanh đó, lớp nó phát chán. Nó là một học sinh ngoan, dễ thương, hay cười và rất được lòng mọi người cho nên chưa từng. Được, từ qua roi của cô chủ nhiệm bao giờ. Vào một ngày trời trong xanh và sẽ đẹp hơn nữa nếu hôm đó nó có học bài môn sinh, nó cứ nghĩ mình đã có điểm rồi nên hôm nay cô học thế là nó vào sổ đầu bài, chuyện đó đâu ai ngờ. Cuối giờ nó phải ở lại lớp trả bài sinh cho cô chủ nhiệm. Cô Mai bước vào lớp phòng còn mỗi mình nó, nhìn cô có vẻ quạo nên nó cũng hơi căng thẳng. Em ngược đời ghê á, đầu giờ cô học bài cuối giờ học bài trả, sao ở nhà cô học bài? Em quên cô, cười, chẳng lẽ phải nhắc em mới tự giác học hả? Cười, leo lên bàn đi, mờ cạp, giả, ngơ ngá, chưa ăn cây lần nào phải cô? Giờ ăn cho biết, cầm cây thước gỗ vừa tay dày. Leo lên bàn, cô học bài ha, lần đầu nên nhẹ nha. Nhịp nhịp, chát, nhịp nhịp, nó giật thót người, buốt, chát, chát, nó thấy rát rát, chát, chát, nó thấy mông mình nóng lên rồi, nhưng nó cô đau lắm, vẫn cười cười, dường như. Nó thích cái cảm giác này. Lần sau cô học là gấp đôi nghe chưa? Gõ bàn, giả, cách chương.